biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 442, mới mô phỏng biến hóa. Cùng địa bảng thứ nhất chênh lệch, chương 437, mới mô phỏng biến hóa. Cùng địa bảng thứ nhất chênh lệch, 6 tháng 5 năm 2024 5 giờ 50 phút 42 giây tác giả. 3 năm huyền 7 chương 437, mới mô phỏng biến hóa. Cùng địa bảng thứ nhất chênh lệch, Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Thứ 159 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 5.206.768.9 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Ngài rút ra đến kim sắc thiên phú tinh thần thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Tinh thần thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Thiên phú này có hô ứng tinh thần, lớn mạnh thực lực bản thân tác dụng. Cùng tinh thần tương quan thần thông thiên phú công pháp đều sẽ đạt được tăng thêm. Hừm, tinh thần thần thể, nhìn thấy trước mắt xuất hiện mới thiên phú. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này tinh thần thần thể, đối với Tô Tỉnh tới nói tác dụng có thể cũng không nhỏ. Đại Vu Rèn Thể Quyết, trong đó liền ẩn chứa tinh thần chi đạo, mà Tô Tỉnh vận mệnh nhân quả chi đạo, nơi phát ra với Chu Thiên Quan Tinh Pháp, cùng tinh thần cũng có vô hình liên hệ. Chẳng lẽ, ta thật sự là tinh thần chi chủ? Tô Tỉnh nhả rãnh một câu. Nghĩ đến lúc trước tinh thần giới bên trong, kia tinh nô lão đầu đối với mình sùng kính, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút trùng hợp. Bất quá, cho dù không phải tinh thần chi chủ, có được này thân thể sau, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cái này thiên phú, Tô Tỉnh là muốn mang ra ngoài. Chẳng qua hiện nay Tô Tỉnh một lần mô phỏng có thể mang ra 4 năm hạng ban thưởng. Đơn giản là dùng nhiều mấy điểm năng lượng bản nguyên thôi. Thuận tay sự tình, giờ phút này, Tô Tỉnh quan tâm nhất là bản thân mô phỏng bên trong tiếp xuống phương hướng phát triển. Trong hiện thực kế hoạch đã chế định, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, liền dựa theo cái kia quỹ tích phát triển là được rồi. Chỉ là mô phỏng bên trong, thực lực tăng lên phương hướng, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Bây giờ, thực lực của hắn nơi phát ra, chủ yếu là 3 cái phương diện. Thứ nhất, tu vi cảnh giới tăng lên, dây xích khí, luyện thể song tu, là Tô Tỉnh thực lực hết thảy căn nguyên cùng cơ sở. Bởi vậy, Tô Tỉnh mỗi một lần mô phỏng đều chú trọng cảnh giới tăng lên. Thứ hai, đại đạo cảm ngộ cảnh giới. Từ Tô Tỉnh bước vào chân tiên đến nay, càng ngày càng cảm thấy đại đạo cảm ngộ trọng yếu. Nếu như nói tu vi cảnh giới là cơ sở, kia đại đạo cảm ngộ cảnh giới chính là đem thực lực tu vi vô hạn phóng đại căn nguyên. Cùng cảnh giới tu sĩ tương chiến, đại đạo cảm ngộ cơ hồ quyết định hai nhân gian chiến đấu thắng bại kết quả. Lấy một thí dụ tới nói, nếu là hai tôn kim tiên đỉnh phong tu sĩ giao chiến, một phương đại đạo cảm ngộ vì đệ ngũ cảnh, đăng đường nhập thất. Còn bên kia vì đạo chân cảnh, kia chiến đấu kết quả tuyệt đối là nghiền ép tính. Có thể tại kim tiên đỉnh phong tìm hiểu đạo chân cảnh tồn tại, trên cơ bản đều có thể ổn định tại thiên kiêu bảng trước 10. Tấn thăng thái ất có thể đụng tay đến, mà kim tiên đỉnh phong chưa tìm hiểu đạo chân cảnh, chênh lệch quá lớn, cũng chính là thiên kiêu bảng 20-30 tên trình độ. Đối với Tô Tỉnh tới nói, lớn đạo cảnh giới thì là vượt cấp mà chiến mấu chốt. Trừ tu vi và đại đạo cảm ngộ hai cái chủ yếu nhất thực lực nơi phát ra bên ngoài, Tô Tỉnh năng lực thực chiến vậy thụ ảnh hưởng với cái khác mấy cái nhân tố trọng yếu. Tỉ như, thần thông thuật pháp thuần thục trình độ. Thần thông thuật pháp là phát huy ra lớn đạo cảnh giới thủ đoạn hay nhất. Tỉ như Tô Tỉnh thích dùng nhất ngũ hành tiên bạo thuật cùng kiếm đạo thần thông. Thậm chí linh giới đối thần thông tăng cường vân vân. Còn có nhiều loại thiên phú. Cho Tô Tỉnh chiến lực cũng có thể mang đến to lớn tăng lên. Bây giờ Tô Tỉnh tay cầm hơn 30 loại kim sắc cấp bậc trở lên thiên phú. Hoàn toàn chính là số lượng giá trị quái vật. Tô Tỉnh không ngừng mà suy tư bản thân nhược điểm cùng thực lực nơi phát ra. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, còn có một thứ mấu chốt. Pháp bảo, Mặc Băng kiếm, chung quy là có chút tụt hậu rồi. Tại cùng thực lực gần cường giả đỉnh cao giao thủ quá trình bên trong. Trung phẩm hậu thiên chí bảo, đã không đáng chú ý rồi. Tô Tỉnh pháp bảo không ít, càng có được La Thiên Kính bực này hỗn độn chí bảo. Nhưng, La Thiên Kính không thiện công phạt, Tô Tỉnh dùng nhất tiện tay, nhất là phát huy thực lực của hắn, vẫn là Mặc Băng kiếm. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tăng lên Mặc Băng kiếm phẩm chất. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Từ Tô Tỉnh thu hoạch được Mặc Băng kiếm đến nay, thứ nhất thẳng làm Tô Tỉnh chủ chiến pháp bảo, nương theo Tô Tỉnh không biết bao nhiêu mô phỏng bên trong tuế nguyệt. Nếu là đột nhiên đổi một cái pháp bảo, Tô Tỉnh sợ rằng thật là có chút không nỡ. Không chỉ có là bởi vì có tình cảm, càng là bởi vì sử dụng tân pháp bảo, cần hồi lâu mới có thể để cho Tô Tỉnh đạt tới loại kia tâm ý tương thông tình trạng. Huống hồ, Mặc Băng kiếm làm Tô Tỉnh bản mệnh nguyên khí, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Xem ra, Mặc Băng kiếm đúc lại, cũng muốn sớm chút đưa vào danh sách quan trọng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thôi diễn xong mình thực lực cùng nhược điểm về sau. Tô Tỉnh đối với tiếp xuống mô phỏng bên trong thực lực tăng lên phương hướng. Có đại khái kế hoạch, luyện thể tu vi, khoảng cách đại vu rèn thể quyết đệ lục trọng đại thành đã không xa. Vẫn là tương lai chủ yếu phương hướng, còn như đại đạo cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ nói, nếu là kiếm đạo vậy bước vào đệ lục cảnh, vậy ta lẽ ra có thể đủ kiểm tra kia địa bảng vị trí thứ nhất đi. Cũng là thời điểm đi thử một lần Tử Lăng sư tỷ thực lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, trong lòng tính toán, xác định không có bỏ sót chỗ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Ngoặc kép, linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi đem lam tinh bên trên liên quan với hồng nguyệt tình báo cho thiên cơ các. Cũng căn dặn thiên cơ các cẩn thận ứng đối. Thiên cơ các nghe tin tức này sau, cấp tốc làm ra phản ứng. Dù sao một tôn kim tiên cung cấp tình báo, có độ tin cậy cực lớn. Nhưng dù cho như thế, thiên cơ các vẫn như cũ bỏ ra 1,5 năm mới miễn cưỡng triệu tập đến 2 tôn thái ất kim tiên. Tiến đến lam tinh bên trên tìm hiểu tình báo, ngươi đem 2 tôn thái ất kim tiên đưa đến lam tinh về sau liền rời đi. Cũng tại lam tinh phụ cận trong hư không bí mật quan sát. Ngươi có chút hiếu kỳ, bản thân sông 6 vực sâu vô tận về sau liền cùng hồng nguyệt đối mặt về sau. Sẽ có cỡ nào biến hóa? Ước chừng qua hơn tháng thời gian, ngươi cảm nhận được lam tinh bên trên kinh khủng chiến đấu ba động. 2 tôn thái ất kim tiên cùng hồng nguyệt đại chiến. Còn có dị tộc khí tức tà dị thái ất kim tiên đang trợ giúp hồng nguyệt. Chính là giáng lâm giáo huyết tam. Ở xa trong hư không ngươi, rất vui vẻ cảm giác đến một vệt nhìn chăm chú. Là hồng nguyệt phát hiện ngươi. Hiển nhiên, Hồng Nguyệt phát giác trên người ngươi quen thuộc khí tức, nhận ra ngươi, ngươi cảm ứng đến lam tinh bên trên đại chiến, nhưng trong lòng có chút do dự. 2 tôn thái ất kim tiên, lại thêm ngươi 10 phần tiếp cận thái ất kim tiên tu vi. Có lẽ đây là trước đó chưa từng có trọng thương Hồng Nguyệt chém giết huyết tam cơ hội. Nhưng cùng lúc, trong lòng ngươi su cát tị hung thiên phú điên cuồng dự cảnh. Phảng phất, chỉ cần đi vào Lam Tinh tham chiến, ngươi sẽ thấy không có chút nào sinh cơ. Cuối cùng, ngươi quyết định mau chóng trở về Tiểu Thanh Vân giới, chờ đợi chiến đấu kết quả. Trong nháy mắt, lại là một khôn năm trôi qua. Mô phỏng năm thứ tư, ngươi từ thiên cơ các đạt được một đạo ngoài dự liệu tình báo. Toàn bộ Lam Tinh biến mất, mà cùng Lam Tinh cùng nhau biến mất, còn có kia hai tôn thái ất kim tiên. Nghe thế một tình báo sau, ngươi sắc mặt biến hóa, bởi vì ngươi biết rõ, tương lai lần nữa thay đổi, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Hai tôn thái ất kim tiên thế mà hy sinh, mà lại thậm chí ngay cả Lam Tinh vậy cùng nhau bị hủy rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lần này biến hóa cũng không nhỏ. Từ khi Tô Tỉnh cáo chi thiên cơ các Lam Tinh bên trên Hồng Nguyệt kỹ càng tình báo cùng thực lực sau, kia hai tôn thái ất kim tiên đã mấy lần trọng thương thoát hiểm vẫn chưa hy sinh, nhưng lúc này đây hai tôn thái ất kim tiên thế mà trực tiếp bị chém giết. Điều này nói rõ là Hồng Nguyệt thực lực tiến một bước trưởng thành rồi, hoặc là đây mới là Hồng Nguyệt chân chính thực lực. Tô Tỉnh tinh tế suy tư, Hồng Nguyệt làm mấy trăm vạn năm trước đứng đầu nhất cường giả, có thể chống lại Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Hắn tất nhiên cũng là đi tới chủ thần cảnh giới đỉnh phong. Dù chỉ là sơ bộ phục sinh, phối hợp huyết tam, chém giết hai tôn thái ất kim tiên, tựa hồ cũng không phải không thể nào. Nhưng vấn đề là, Hồng Nguyệt trước đó không có chém giết hai tôn thái ất kim tiên. Lần này, lại bạo phát ra vượt qua trước thực lực. Làm như thế, hẳn là trả giá một ít giá cao. Có lẽ, Hồng Nguyệt là cảm nhận được một chút uy hiếp. Tô Tỉnh càng khuynh hướng với là bản thân xâm nhập càn quét vực sâu cử động, để Hồng Nguyệt phát giác được mình đã bại lộ. Bởi vậy, Hồng Nguyệt mới có thể như thế không dàn nổi tăng thực lực lên. Hô, quả nhiên vẫn là không để mắt đến điểm này a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, có lẽ tại trước đó mấy lần mô phỏng bên trong, Hồng Nguyệt đã có phương diện này manh mối, nhưng Tô Tỉnh đương thời cho đến áp lực còn không có như vậy lớn. Mà lần này, Tô Tỉnh chẳng những cùng Hồng Nguyệt đánh vừa đối mặt, thậm chí từ Hồng Nguyệt ngay dưới mắt thong dong thoát thân. Sợ rằng đúng là như thế, mới khiến cho Hồng Nguyệt gia tốc phục sinh kế hoạch, mà Lam Tinh, tại 4 năm sau, liền muốn biến mất sao? Tô Tỉnh chú ý tới chính là, mô phỏng tiếng Trung chữ thuyết minh là biến mất, mà không phải Lam Tinh bị hủy. Sở hữu Lam Tinh nhân tộc toàn bộ tử vong, Tô Tỉnh có thể nghĩ tới, để Lam Tinh biến mất tồn tại. Tôn kia, từ Tô Tỉnh lần thứ nhất mô phỏng lúc, ngay tại, che khuất bầu trời cự thú. Quả nhiên, tôn kia cự thú, sớm phát động rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đã từng, đầu kia che khuất bầu trời khủng bố cự thú, là Tô Tỉnh trong lòng vung không ra ác mộng. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh thực lực đã hoàn toàn không uổng tôn kia cự thú. Thậm chí, lần trước mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh vậy thu được tôn kia cự thú thân phận tình báo. Dị tộc 10 đại đế tộc một trong, danh hiệu thất tông tội, bạo thực, tham ăn long nhất tộc. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh chỗ đã thấy đầu kia tham ăn long cũng không phải là một tôn còn sống tham ăn long. Tôn kia tham ăn long, sớm tại mấy trăm vạn năm trước, liền đã chết đi, chỉ bất quá sau khi chết, bị Hồng Nguyệt cải tạo thành cùng loại với khôi lỗi, tồn tại. Trong đó không gian, không đến như là hư không bình thường, đủ để thôn phệ thế giới. Tham ăn long chi thi a, đây chính là một tôn đã từng chủ thần thi thể, lại trở thành bây giờ dị tộc xâm lấn từng cái thế giới. Kinh khủng nhất, uy hiếp một trong. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, làm dị tộc xâm lấn tòa nào đó thế giới, cũng đem cuối cùng nhất một tia giá trị ép khô về sau. Liền sẽ đồn công an vị, tham ăn long, để tham ăn long thôn phệ thế giới, hấp thu thuần túy nhất, thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên, là dị tộc bên kia xưng hô, mà ở nhân tộc tu tiên giới, thế giới này bản nguyên, cũng được xưng là thiên đạo. 3000 đại đạo, đều nơi phát ra với đây. Tô Tỉnh từng trải qua lôi kiếp, cũng là thiên đạo thủ bút. Tóm lại, tương lai thay đổi, tuyệt đối coi là cái tin tức xấu. Trong vòng 4 năm, nếu ta không làm ra ứng đối, Lam Tinh liền đem có tai họa ngập đầu sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thời gian cấp cho hắn, tựa hồ càng ít rồi. Bất quá, tại trong vòng 4 năm, có được đánh bại Hồng Nguyệt thực lực, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng làm được. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, không quá gần nước, không cứu được xa lửa, hay là trước ngẫm lại trước mắt sự tình đi. Tiếp xuống, nên đi Thanh Vân giới, thử một lần Tử Lăng sư tỷ thực lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Hắn có chút hiếu kỳ, bản thân khoảng cách địa bảng thứ nhất, còn có bao nhiêu chênh lệch, đạt được Lam Tinh hủy diệt tình báo sau. Trong lòng ngươi vô hỷ vô bi, chỉ bất quá đối với Hồng Nguyệt cùng dị tộc càng thêm căm hận. Qua hơn tháng thời gian, ngươi rời đi Tiểu Thanh Vân giới, đi trước Thanh Vân Tông. Tại Thanh Vân Tông bên trong, ngươi thuận lợi cùng Thanh Vân Tử đạt thành giao dịch. Về sau ngươi cũng không hề rời đi Thanh Vân Tông, mà là lịch tại trong đó an ổn tu hành. Rất nhanh, làm đời thứ hai dòng chính tiểu sư đệ, ngươi gặp được nhiều vị cùng thế hệ sư huynh sư tỷ. Trong đó liền bao quát, Tử Lăng Tiên Tử. Tử Lăng Tiên Tử vốn là Thanh Vân Tông đời thứ hai nhỏ tuổi nhất sư muội, tập ngàn vạn sủng ái với một thân, mà bây giờ nàng cuối cùng chờ đến một cái so với nàng còn muốn nhỏ tuổi sư đệ. Bởi vậy đối với ngươi cũng là chiếu cố có thừa. Thứ 20 năm, tại Thanh Vân Tông bên trong đợi mười mấy năm, nhường ngươi cùng Tử Lăng Tiên Tử tình cảm 10 phần không tệ. Tử Lăng Tiên Tử thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm ngươi trên tu hành nghi hoặc, mà ngươi vậy dạy bảo Tử Lăng Tiên Tử dục linh chi đạo. Cuối cùng, người mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm lúc, hướng Tử Lăng Tiên Tử đưa ra so tài mời. Tử Lăng Tiên Tử nghe sau khẽ gật đầu, xem như đồng ý, luận bàn, chú trọng một cái điểm đến là dừng. Người ở đây tiếp xuống trong vòng 10 năm, cùng Tử Lăng Tiên Tử so tài hơn 100 lần. Đối với Tử Lăng Tiên Tử thực lực có đại khái hiểu rõ. Đơn giản tới nói, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của Tử Lăng Tiên Tử. Ngươi bất kể là đại đạo cảm ngộ, vẫn là pháp lực hùng hậu trình độ đều kém xa Tử Lăng Tiên Tử. Nhất làm cho ngươi nhức đầu là Tử Lăng Tiên Tử 3 loại tiên thiên chí bảo, uy lực không tầm thường, hoàn toàn nghiền ép Mặc Băng kiếm. Tại giao thủ quá trình bên trong, ngươi thậm chí hoài nghi Tử Lăng Tiên Tử có được đánh giết Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ thực lực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, Tử Lăng Tiên Tử, địa bảng thứ nhất, thực lực thế mà đến tình trạng như thế. Vẻn vẹn luận bàn, ta thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Tô Tỉnh có chút khó có thể tin, hắn nguyên bản cho là mình và Tử Lăng Tiên Tử mặc dù có chênh lệch, hẳn là cũng chỉ là có hạn, lại không nghĩ rằng chênh lệch to lớn như thế. Cho nên, địa bảng đệ nhất, đích xác liền tương đương với Thái Ất Kim Tiên cấp bậc đi. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, Tử Lăng Tiên Tử bày ra chiến lực, so đương thời đường nhất nhất còn kinh người hơn. Nghĩ kỹ lại, lúc trước Tử Lăng Tiên Tử cùng Huyết Tam giao chiến, mặc dù rơi với hạ phong, nhưng lại chưa chết. Mà Huyết Tam cũng chưa hẳn là vừa mới đột phá Thái Ất Kim Tiên. chấm ngoặc kép, căn cứ Tô Tỉnh suy tính, huyết tam thực lực hẳn là tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, mà lại hẳn không phải là Thái Ất Kim Tiên nhất trọng, hoặc là Thái Ất nhị trọng, hoặc là tam trọng. Hô, quả nhiên, ta khoảng cách Tử Lăng sư tỷ còn có chênh lệch không nhỏ a. Tô Tỉnh đột nhiên nhớ lại một câu, kiểm tra toàn trường thứ hai là bởi vì năng lực chỉ có thứ hai, mà toàn trường thứ nhất là bởi vì tối cao chỉ có thể đệ nhất, thiên kiêu bảng xếp hạng cũng là đạo lý này. Chậc chậc, lấy Tử Lăng tiên tử thực lực, chỉ cần đột phá Thái Ất Kim Tiên, sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể bước vào thiên kiêu bảng thiên bảng bên trong đi. Tử Lăng sư tỷ thực lực đã biết được, như vậy tiếp xuống phải nhanh một chút tăng cao tu vi rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Thứ 30 năm, ngươi rời đi Thanh Vân Tông, cũng lưu lại một bộ ghi chép bản thân dục linh tâm được Ngọc Giản tặng cho Tử Lăng tiên tử. Tiếp xuống 10 năm, ngươi đem La Thiên Tông giải rác ở Thanh Nguyên Vực truyền thừa lấy đi. Rời đi Thanh Nguyên Vực trước đó, ngươi có thể cảm giác được, Thanh Nguyên Vực thế cục đã 10 phần ác liệt, dị tộc liên tục công chiếm nhiều cái tiểu thiên thế giới. Hắn xâm lấn trình độ kinh khủng viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào Mô Phỏng. Ngươi không có lưu tại Thanh Nguyên Vực, mà là đi trước Thiên Cơ Vực. Thứ 50 năm, ngươi đến Bạch Vân Giới. Tiếp xuống hơn 200 năm, ngươi một bên bồi dưỡng Thiên Nguyên Thần Thụ, một bên cố gắng tu hành chính nhất phục khí quyết. Thứ 300 năm, Thiên Nguyên Thần Thụ thành thục, thiên cơ các tiên thuyền vậy đến Bạch Vân Giới. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bên trong ngươi biểu hiện kinh người. Đến thiên cơ giới sau, ngươi lại là khổ tu hơn 10 năm. Thứ 400 năm, nhóm đầu tiên thiên nguyên thần quả thành thục, ngươi bắt đầu tăng lên luyện thể tu vi. Thứ 500 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 2 trượng 4 thước. Thứ 600 năm, ngươi dây xích khí tu vi thuận lợi đột phá tới kim tiên tứ trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu vì phá vỡ mà vào kim tiên ngũ trọng làm chuẩn bị. Thứ 700 năm, thứ 800 năm, cuối cùng, dị tộc cùng thiên cơ vực đại chiến bộc phát, mà trải qua hơn 100 năm khổ tu, cảnh giới của ngươi tăng thêm một bước, dây xích khí tu vi, cuối cùng phá vỡ mà vào kim tiên ngũ trọng. Linh giới phạm vi vậy tăng trưởng đến 25.000 dặm, mà nguyên lực chi thụ đã đạt đến 2 trượng 7 thước. Người tự cao cho dù là tại mới vào Thái Ất Kim Tiên trong tay địch nhân, người cũng có thể giữ được tính mạng. Thứ 810 năm, trận này khoáng thế chiến tranh kết thúc, người ở đây một trận chiến bên trong lấy kinh người biểu hiện, leo lên địa bảng thứ 3, đồng thời ngươi thu được một lần sử dụng hư vô kính cơ hội. Bởi vì ngươi trong trận chiến này biểu hiện, Bạch Đế cũng đúng ngươi 10 phần thưởng thức, đưa ra muốn chỉ điểm ngươi kiếm đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Chờ chính là lúc này, có Bạch Đế chỉ điểm, chắc hẳn ta bước vào kiếm đạo đệ lục cảnh sẽ càng nhanh đi. Thế gian lĩnh ngộ kiếm đạo đệ thất cảnh kiếm tiên có lẽ không chỉ một người. Nhưng đi đến đệ thất cảnh cuối cùng, sợ rằng chỉ có Bạch Đế một người mà thôi. Sử dụng đắm chìm thức Mô Phỏng. Tiếp tục thời gian, 100 năm, ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng bản nguyên 5.203.118.9 điểm. Mô Phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào Mô Phỏng thế giới, thiên cơ giới bên trong, Tô Tỉnh trước mắt xuất hiện kia tiêu dao không bị trói buộc nam tử áo trắng. Chỉ thấy Bạch Đế nói, kiếm đạo tu tới càng cao thâm cảnh giới, càng cần phải đi ra con đường của mình. Ta có thể dạy ngươi, không phải của ta kiếm đạo, chỉ là một chút kinh nghiệm, cái gọi là học ta người sinh, như ta người chết. Ngươi nghe hiểu sao? Tô Tỉnh nghe tới Bạch Đế lời nói sau, nghiêm sắc mặt nói, nghe hiểu, tiền bối, Bạch đế, rất tốt, vậy liền chính thức bắt đầu đi. Ngoặc kép.